Câu thứ hai, con tu theo pháp của hòa thượng dạy là tri vọng mà ở. Con có đi thọ bát quan trai giới như vậy có được không? Nhờ hòa thượng chỉ dạy. Cảm ơn hòa thượng. Nghĩa là tu thiền biết vọng không theo, nhưng bây giờ đi thọ bát quan trai với những cái Phật tử ở chùa thì vậy có lỗi gì không? Thiệt ra thọ giới, thọ bát quan trai á, thuộc về giới luật. Còn cái tu thiền là cái tu để chuyển hóa tâm của mình, nó từ cái loạn tưởng đi tới cái yên định. Thì hai cái đó nó không có hại gì nhau hết. Cũng như trong kinh thường nói giới định huệ đó, giới nó đi trước rồi kế đó định, thì giới nó cũng giúp thêm chứ nó không có hại.